Tổng tài này thật đáng ghét. Chương 6, cô là người yêu của anh. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngạo Thiên, sao anh không gọi điện cho em? Em rất nhớ anh. Giọng cô gái này rất óng ẻo. Nghe mà nổi da gà. Cô cựa cựa ngực vào tay Ngạo Thiên. Ngạo Thiên nhìn Vivi. Chỉ thấy Vivi nhìn anh giống như nói các cô gái của anh thật là đẹp. Anh khó chịu đẩy cô té ngã. Tương tư, cô nghĩ cô là ai mà có thể gọi tên tôi? Ai cho phép cô gọi Ngạo Thiên hả? Tương tư khiếp sợ nhìn anh. Ngạo Thiên, anh giận em sao? Em xin lỗi. Ngạo Thiên đá cô ra. Cô té bịch xuống dưới đất. Thật là quê. Vivi ngồi đó nhìn không nói gì. Lờ đi. Tương tư nhìn Vivi nói. Sao? Cô không thấy người yêu cãi nhau sao? Cút ra cho tôi. Vivi nhìn cô nói. Ánh mắt sắc bén như nói tôi sẽ giết chết cô nếu cô dám ăn nói như vậy với tôi. Cô có bệnh sao? Buồn cười. Cô là người yêu anh ta. Nếu là người yêu sao anh ta không nể mặt cô mà đá cô ra trước mặt cô gái khác. Tương tư ôm lấy Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, anh nhìn cô trợ lý này của anh xem. Cô ta dám mắng em. Tỏ vẻ uất ức. Vivi bó tay. Diễn sâu thật. Cô nhìn anh. Khỏi cần đuổi à, tôi đi tôi đi. Hai người giải quyết với nhau không liên quan tới tôi. Thật xin lỗi Tổng Giám Đốc. Tôi lỡ mắng người yêu anh. Anh thấy cô mặt trắng bệch. Em đứng lại. Nhìn Tương Tư. Hất tay cô ra. Tôi với cô là người yêu hồi nào? Ai bảo với cô? Tương Tư nói. Em là người yêu anh mà Ngạo Thiên. Anh sao vậy? Anh khó chịu ở đâu sao? Hay anh giận em? Ngạo Thiên lạnh lùng. Cô không phải người yêu tôi. Tương Tư khóc lóc nói. Anh không nhớ đêm đó sao? Ngạo Thiên cười khinh bỉ. Người cô qua lại đêm đó không phải tôi. Là người do tôi phái tới. Tương Tư la lên. Không, là anh. Ngạo Thiên cười chào phúng. Cô không tin. Tôi chán ghét cô. Làm sao tôi lên giường với cô được? Người cô thật thối. Tương Tư dùng nước hoa hàng hiệu. Em xài nước hoa này rất thơm. Anh ngửi lại xem. Rất dễ chịu mà. Thật khó ngửi. Bẩn chết tôi rồi, cút đi. Ngạo Thiên ngồi trên ghế. Hai tay giang ra. Nhìn Tương Tư. Vẻ mặt âm trầm như cô khóc kệ cô liên quan gì đến tôi. Vivi đứng ngây ngẩn trợn mắt nhìn. Dù mặt Tương Tư sửa nhưng nhìn cũng không đến nỗi tệ. Đồ xấu xí. Mặt của cô vặn vẹo khó coi như vậy mà đòi tôi lên giường với cô. Nếu tôi có lên giường với cô thì cô định ép tôi chịu trách nhiệm sao? Anh khinh bỉ, lại nói, Lăng Ngạo Thiên, tôi không thích bị ai tính toán, nhất là loại đàn bà như cô. Tương Tư khuỵu người, khóc lóc, nhìn cô như một con kiến tùy ý bị dẫm đạp. Vivi lắc đầu, Tương Tư cứ níu kéo. Anh yêu em mà đúng không? Anh sẽ không để em lên giường với người đàn ông khác. Ngạo Thiên đừng quậy nữa. Em có thai rồi. Đứa bé này là của anh. Vivi hốt hoảng. Có thai sao? Tin này khá là sốc nha. Ngạo Thiên nhìn Tương Tư dưới lên. Thật kinh tởm. Tôi đã nói tôi đây không có lên giường với cô. Cô đi mà tìm người đàn ông làm cô có thai. Đừng ở đây nói bậy nói bạ. Hỏng danh dự tôi. Ngạo Thiên, anh không sợ người ta đàm luận anh sao? Đây là đứa bé của anh mà. Em biết đây là con của chúng ta. Tương Tư khóc tới mức trang điểm bị nhòe ra. Thật là tiểu tùy. Ngạo Thiên trừng mắt lên. Tôi sợ. Đấy không phải con tôi. Con mẹ nó. Đừng làm tôi mất kiên nhẫn. Ngạo Thiên kéo Vivi tới. Đây là người yêu tôi. Vivi nhìn anh. Gì vậy trời? Chuyện hai người lôi tôi vào làm gì? Tôi thật vô tội. Ông trời cứu con. Tương Tư cứ như vậy. Khóc lóc. Cô trừng mắt về phía Vivi. Tiện nhân. Ngạo Thiên, sao anh có thể yêu một con tiện nhân? Em mới là người anh yêu. Mặt cô giận dữ. Căm hận tràn đầy địch ý. Tương Tư hét nhào tới Vivi. Đồ tiểu tam. Tôi giết cô. Cô chạy vồ lấy định tát Vivi. Ngạo Thiên định chặn lại. Một tiếng bốp, nhân viên đứng ở đó khá lâu đứng nhìn. Xôn xao bàn tán, Tương Tư cứng đờ, sờ mặt mình, đau rát, cô la lên, á, đau quá. Ngạo Thiên nhìn cô vẻ mặt kinh ngạc. Liền sau đó Vi Vi nói, cô dám nói tôi là tiện nhân. Nực cười, cô mới là tiện nhân. Cô là tiểu tam, cô dám vác cái thai này vào kêu người yêu tôi chịu trách nhiệm. Có tin tôi tát cô thêm không? Tương Tư hốt hoảng che mặt. Ngạo Thiên cứu em. Ngạo Thiên đứng đó không nói gì. Lộ ra vẻ đắc ý, người yêu tôi. Vẻ mặt anh hài lòng. Nhìn anh vui như vậy ai mà thèm để ý lời Tương Tư nói. Vi Vi nhéo hông Ngạo Thiên. Ngạo Thiên nhìn cô, lơ đi không nói gì. Tương Tư lại nói, anh không thể yêu loại hung hăng như vậy. Em mới là người xứng đáng để anh yêu. Vi Vi nổi điên lên. Tôi chịu đựng đủ rồi nhá. Tôi là người phụ nữ hung hăng ư, cô câm mồm. Vi Vi giơ tay lên. Tương Tư sợ hãi la lên. Á, Vi Vi lạnh lùng nhìn Tương Tư khuỵ ở dưới đất. Quay sang nhìn mọi người đứng đó. Nghe cho rõ đây. Lăng Ngạo Thiên là người yêu tôi. Còn không mau kêu người đuổi người phụ nữ này ra ngoài. Ngạo Thiên trợn mắt. Không thể tin Vi Vi nói trước mặt mọi người. Ngạo Thiên em có thai. Em có thai. Tương Tư ôm chân Ngạo Thiên. Thật khó coi. Ngạo Thiên đá cô ra. Cô thật bẩn. Tôi không chịu được mùi của cô. Ngạo Thiên ôm lấy eo Vi Vi. Cô ấy là người yêu tôi. Cô ấy hiện tại mang thai con tôi. Tôi chỉ yêu cô ấy. Vi Vi cứng đờ. Định đẩy Ngạo Thiên nhưng bị Ngạo Thiên ôm chặt hơn. Tên điên chết tôi rồi. Thai gì chứ? Ngạo Thiên chớp mắt nhìn cô. Cười nhu hòa. Hôn lên trán cô. Tim Vi Vi nhảy dựng lên. Đập rộn ràng. Mặt cô đỏ ửng lên. Ha! Khỏi nhìn cũng biết cô đang xấu hổ rồi. Cô cười gượng. Đừng hôn như vậy trước mặt mọi người. Em ngại lắm Ngạo Thiên. Ngạo Thiên cười. Em ngại nhưng anh không ngại. Mém xíu muốn phụt cười lớn vì cô diễn quá sâu. Vi Vi chỉ nghĩ anh thật biết cách lợi dụng người khác. Lại chiếm tiện nghi hôn trán cô. Thù này không trả không được. Cô ngắt cáu phía sau lưng của anh. Anh cũng không cảm thấy đau chỉ thấy cô thật đáng yêu. Đây là nhím nhỏ của anh. Tương Tư đứng đó, đố kỵ, nhưng không phản bác vì nhiều người đang nhìn cô. Cô hận không thể giết cả hai người. Chỉ khóc lóc chạy ra ngoài công ty. Trước khi chạy đi cô nói, anh sẽ hối hận. Vi Vi nhìn mọi người. Mọi người mau, mau đi làm a. Không có gì, không có gì cả. Thật xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới mọi người. Cô cười cười, khép cửa lại. Vi Vi liếc mắt nhìn anh. Anh dám chiếm tiện nghi của tôi. Đồ sắc lang, hai tay đỏ ửng. Anh phản bác, không chút tự trọng. Không phải em cũng rất thích được anh hôn sao? Mặt em đỏ hết rồi. Cô chối. Không, tôi là do tôi. Tôi nóng nên mặt tôi hơi đỏ. Có gì mà thích với không thích anh không được nói lung tung. Ừ, anh cười. Nghe giọng cô nói. Sao anh lại đứng trước mặt mọi người nói tôi mang thai? Tôi biết chui đầu xuống đâu bây giờ. Anh cau mày. Đừng lo. Em không có, sau này em sẽ có. Tôi là không thèm mang thai con anh. Vi Vi ngồi xuống ghế. Hướng mắt nhìn anh chằm chằm. Anh không biết ơn tôi sao? Nhờ tôi nên anh mới thoát khỏi người yêu Tương Tư của anh tổng giám đốc. Được thôi, em muốn tôi đền đáp gì? Tình yêu của anh hay là thân anh? Ngạo Thiên ung dung nói. Vi Vi cạn lời với anh. Vậy thì không cần đâu. Anh làm tiếp tục, tôi đi ra ngoài một lát. Em đi đâu? Ngạo Thiên hỏi. Cô nói. Tôi đi ra ngoài mua chút đồ. Tôi sẽ vào ngay. Ừ, Ngạo Thiên gật đầu. Em đi. Cô vừa định đi vào liền thấy một bóng người quen thuộc. Thượng Hữu Anh. Cô mặc kệ anh ta đứng ở đây làm gì. Cô sải chân đi về hướng công ty liền bị Hữu Anh kéo tay lại. Vi Vi, em nghe anh nói. Giọng Hữu Anh mềm nhũn. Giống như anh có uất ức, đau xót trong lòng. Vivi nhìn anh, nữa, lại nữa rồi, cách Trương.